Bí thư trùng sinh, chương 1735, tính trước làm sau, giàu thành tích mà ít công sức hai. Góc truyện audio.com, Vương Tử Quân nhìn bản lĩnh trở mặt của con trai, hắn thầm cảm thấy kỳ quái, tiểu bảo nhi này lấy đâu ra bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện như vậy. Hắn khẽ bắt chuyện với ông cụ, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Đông Tường. Mạc Đông Tường căn bản rất hài lòng với con rể là Vương Tử Quân, lão cũng khẽ đi đến rồi cười nói. Con định ở lại thủ đô mấy ngày. Khi hết kỳ nghỉ thì con sẽ về, nhưng Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi sẽ ở lại chơi vài ngày nữa. Gần đây Vương Tử Quân căn bản có chút cảm giác gò bó với bố vợ, dù bố vợ phần lớn thời gian đều ôn hòa thế nhưng hắn vẫn biết bên dưới nụ cười vui vẻ của ông là một lực lượng rất mạnh. Chính mình dù có chút thành tựu thế nhưng căn bản khó thể so sánh với bố vợ mình. Mạc Đông Tường giống như lãnh đạo đang nghe báo cáo, lão dùng giọng ân cần thấm thía dạy bảo Vương Tử Quân. Tử Quân, con đến Nam Giang còn chưa lâu, nên chú tâm quan sát, chưa đến lúc cuối cùng thì đừng nói lung tung, có một câu con phải nhớ kỹ, đó là tính trước làm sau, nhiều thành tích mà ít nguy hiểm. Ha ha ha, Đồng Viễn, nếu muốn khuyến khích vãn bối thì cũng đừng nói với Tử Quân, nếu không tôi sẽ phản đối. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đi đến bên cạnh Mạc Đông Tường, lên tiếng ngắt lời hai người. Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì người đàn ông này, hắn đứng dậy nói. Chào bác Tam, người được Vương Tử Quân gọi là bác là anh họ của Mạc Đông Tường, đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố. Tuy địa vị của người này không cao thế nhưng căn bản thường xuyên đến với Mạc lão gia tử thế nên rất quen thuộc Mạc Đông Tường. Tử Quân, chúc năm với vui vẻ hạnh phúc, bác Tam nói rồi lại cười. Tết năm nay gặp mặt đám vãn bối, tôi thường nói bọn họ làm rất tốt thì căn bản gây ít phiền toái cho ông, nhưng đối mặt với Tử Quân thì tôi không biết nói sao cho phải. Phải biết rằng nếu tôi gặp mặt trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì căn bản là cực kỳ nơm nớp lo sợ. Lời này của Tam Bá làm cho người chung quanh cười lớn, sau khi cười xong thì thấp đó là chuyện đương nhiên, dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân cũng là quá rõ ràng. Cơm tất niên của Mạc gia thường được cử hành khá trễ, Mạc lão gia tử dù sao cũng đã có tuổi, sau khi dùng vài món đơn giản thì ông cụ được Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi cùng dìu vào phòng ngủ. Lúc này đám anh em Mạc Đông Tường bắt đầu uống rượu trò chuyện. Tuy Vương Tử Quân có vai vế không cao thế nhưng lại được kéo đến bàn chủ tịch, điều này không khỏi làm cho người ta phải ngước mắt nhìn. Vương Tử Quân không khỏi liên tục cười khổ, hắn chỉ có thể ngồi đó cực kỳ quy củ và nói chuyện với người chung quanh mà thôi. Có nhiều người đến dùng cơm tất niên trong nhà Mạc lão gia tử, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đã kết hôn nhiều năm, đã nhiều lần về nhà Mạc lão gia tử thế nhưng hắn cũng khó thể nào nhớ hết mọi người. Sau đó hắn quyết định mình không nên cố gắng nhớ làm gì, nên nghe nhiều nói ít. Một hành động như vậy lại làm cho hắn trở nên rạng rỡ. Khó trách Vương Tử Quân căn bản phát triển mạnh mẽ, anh không thấy người ta ăn nói nhỏ nhẹ và biết lắng nghe vậy sao? Có người nào tâm tư lung linh mà căn bản luôn mở miệng huyên náo trước mặt công chúng? Mọi người mở miệng bàn tán say sưa, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể là người tùy cơ ứng biến, dù người ta bàn chuyện gì thì hắn cũng có thể hiểu vài nói thêm vài lời. Góc truyện audio.com, được, giống như trong não hắn căn bản là cực kỳ có ý nghĩ, bốn phương thông suốt. Một người thông minh như vậy ngồi cùng nhiều người khác cho dù bọn họ có nói đến chủ đề gì thì cũng không có chướng ngại về phương diện liên hệ. Đặc biệt là khi Mạc Đông Tường nhớ lại khoảng thời gian năm xưa, Vương Tử Quân cười mà không nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ cho ra vài đánh giá, làm cho đám người Mạc Đông Tường liên tục gật đầu khen hay. Tử Quân, cũng không còn sớm nữa, con đi nghỉ trước đi. Cuối cùng vẫn là mẹ vợ thương con rể, khi thấy tình cảnh của Vương Tử Quân thì đi đến nói. Vương Tử Quân cũng hiểu mình ngồi lại căn bản không còn ý nghĩa gì, hắn nhanh chóng nhận đường lui đến từ mẹ vợ, nhanh chóng rời khỏi bàn rượu. Lúc này đã hơn 11 giờ, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đang nằm ngủ trong gian phòng năm xưa của Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân do dự một chút, hắn quyết định lái xe về nhà. Lúc này trong nhà của Mạc lão gia tử cũng không còn nhiều người, thanh niên sau khi dùng cơm tất niên thì đã đi tìm chuyện vui khác. Vương Tử Quân vừa mở cửa xe định chạy đi, đột nhiên có người đi đến mở cửa xe chui vào. Hì hì, tìm mãi không được xe, đưa tôi đến Hâm Dương hội sở. Tên thanh niên vừa đi vào đang định nói thêm vài câu, nhưng dưới ánh đèn thấy được gương mặt của Vương Tử Quân, thế là gương mặt say khướt chợt sợ hãi mà bừng tỉnh, hắn cố gắng trình bày. Dượng, cháu không thấy rõ ngài. Điều này, ngài cứ bận rộn đi. Vương Tử Quân tuy không thể gọi được tên của đối phương thế nhưng hắn cũng biết đó là vãn bối của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi cười nói. Tôi vừa vặn đi ra ngoài, cậu nói xem Hâm Dương hội sở ở chỗ nào, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Tên thanh niên thấy Vương Tử Quân căn bản bình dị gần gũi như vậy thì lá gan cũng lớn hơn, hơn nữa hắn lúc nào cũng mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với Dượng của mình. Đối với hắn thì căn bản khó có được giao tình với Dượng, vì hai bên căn bản là chênh lệch nhau quá lớn. Nhưng dù thế nào thì nối liên hệ với cậu cũng là một tài phú lớn của hắn, thế nên hắn nhanh chóng cười nói. Dượng, vậy làm phiền ngài một chút, ông nội của cháu là Mạc Đông Học, cháu là Mạc Kỳ, mới vừa tốt nghiệp đại học vào năm nay. Tên thanh niên kia muốn báo danh tên bố mình, thế nhưng chỉ sợ Dượng không biết, thế nên trực tiếp báo tên ông nội. Mạc Đông Học là người mà Vương Tử Quân có ấn tượng, vì Mạc Đông Học đồng lứa với Mạc Đông Tường, cũng là người lớn tuổi nhất. Tuy bây giờ Mạc Đông Học đã về hưu thế nhưng tinh thần sáng láng, lời nói khá vang dội. Mạc Kỳ, sau này cháu định làm gì? Vương Tử Quân vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Mạc Kỳ có chút căng thẳng, trước kia khi trưởng bối trong nhà hỏi hắn định làm gì, hắn căn bản chỉ là ứng phó cho qua. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân hỏi, hắn cảm thấy có áp lực nói không nên lời. Hắn do dự một lát, sau đó dùng giọng ấp úng nói. Cháu định đi chơi 2 năm, nhưng ông không đồng ý. Vương Tử Quân cười cười, hắn căn bản khá hiểu ý nghĩ của giới thanh niên vào lúc này. Tuy Mạc Kỳ không phải là con cháu dòng chính của Mạc gia thế nhưng vì có Mạc lão gia tử thế nên tương lai tươi sáng không là vấn đề. Ý nghĩ đi chơi 2 năm của hắn tất nhiên sẽ không được những người có thân phận trong Mạc gia đồng ý. Có thể vừa làm quen với công tác vừa đi chơi. Vương Tử Quân nói làm cho Mạc Kỳ liên tục gật đầu xưng vâng. Dưới sự chỉ, gocchuyenaudio.com, dẫn của Mạc Kỳ, xe của Vương Tử Quân đi vào một ngõ không lớn, đi vào một cánh cửa đầy bụi và khá cổ, lúc này bên trong như biến đổi thành khung trời khác. Một bãi đậu xe hơn vài trăm chiếc, người ngoài không biết còn nghĩ rằng đây là triển lãm xe hơi. Cách chương.